Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, là năm đấu gạo khom lưng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm Tân Hải, hạ nổi lên mưa phùn. Buổi sáng gần 9 điểm, Phê Tần xe lái vào chi nhánh bệnh viện bên ngoài phòng bãi đậu xe. Xe mới vừa dừng hẳn, Lâm Kiệt định xuống xe, ngồi ở bên người hắn Trương Tiếu Tiếu, vội vàng hô, chờ một chút, nàng từ mình trong túi đeo vai móc ra cây dù đi mưa. Từ một bên kia xuống xe, che dù đi vòng qua Lâm Kiệt cái này một bên, mở cửa xe, mặt băng bó nói, Lâm đại lão bản, mời xuống xe. Lâm Kiệt xuống xe, nhìn trên đỉnh đầu hoa nhỏ dù. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, trời nóng nực, đổ vào điểm mưa không có chuyện gì. Hừ, ta đây là đang làm một người phụ tá riêng nên làm công tác. Không thể trắng bắt ngươi tiền lương à? Trương Tiếu Tiếu nghiêm trang nói. Hơn nữa, Miểu Miểu nhưng mà dặn dò qua ta, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. A Kiệt, đừng nói nhảm, nhanh vào lầu. Lâm Kiệt lắc đầu cười một tiếng. Đi nhanh vào bệnh viện nằm viện lầu, gặp được chờ ở đại sảnh Trình Tinh Quang. Trình Tinh Quang cầm cả người áo khoác dài màu trắng đưa cho Lâm Kiệt. Cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi tới vừa vặn, chúng ta hiện chung một chỗ đi tiểu vũ tích phòng bệnh. Lâm Kiệt bên mặc áo choàng trắng bác sĩ, bên không hiểu hỏi, Trình viện trưởng, tiểu vũ tích khôi phục cũng không tệ. Làm sao kéo thời gian dài như vậy mới xuất viện à? Đây là cần phải tiêu tiêu vậy một phe yêu cầu. Trình Tinh Quang nhẹ giải thích rõ. Các nàng cần tiểu vũ tích cái đề tài này làm kéo dài tuyên truyền. Chúng ta nơi này cũng có thể cọ một chút ra ánh sáng độ. Mà tiểu vũ tích lưu lại ở trong bệnh viện, lại là có thể hưởng thụ so trong nhà tốt hơn. Vẫn là miễn phí đến tiếp sau này chữa trị. Đây coi như là ba phương cũng được lợi chuyện. Hắn vui vẻ nói, Lâm chuyên gia, ta nơi này có một cái số liệu thống kê. Đoạn này thời gian, bệnh viện tiếp nhận môn trần bệnh nhân, còn có nằm viện bệnh nhân. Sau cùng kỳ tăng trưởng 17% điểm, tuyên truyền hiệu quả rất rõ rệt đâu. Đúng rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện thú vị tình. Không hề dưới 30-40 người đặc biệt tới bệnh viện tư vấn. Thông qua giải phẫu thay đổi thanh âm vấn đề, Lâm chuyên gia, người muốn không muốn cân nhắc khai triển một cái thanh âm thẩm mỹ phục vụ à? Trình Tinh Quang là mặt đầy hài hước, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, tiêu tiêu thanh âm, cuối cùng biến thành như vậy, là nhất định có tính bất ngờ. Trình Tinh Quang vậy rõ ràng, để cho Lâm Kiệt lên tiếng âm thẩm mỹ, nhất định chính là dùng không đúng chỗ, quá lãng phí. Hắn quay lại hỏi một cái khác, quan tâm hỏi đề, khóa đề tiến hành thuận lợi không? Có nhu cầu ta ra mặt giải quyết vấn đề không? Lâm Kiệt nói nghiêm túc, còn phải cảm ơn ngươi và viên viện trưởng lớn lực bảo vệ. Trước mắt khóa đề còn ở vào lý luận nghiên cứu giai đoạn, tiến triển rất là thuận lợi. Dựa theo kế hoạch, lùi tuần sẽ tiến vào động vật giai đoạn thí nghiệm. Chúng ta cần thí nghiệm khí. Trình Tinh Quang bảo đảm nói. Một khối này, ngươi không cần lo lắng. Đang đi phê duyệt chương trình. Tuyệt đối sẽ không trễ nãi khóa để nghiên cứu độ tiến triển. Mấy người đi vào tiểu vũ tích phòng bệnh chỗ ở tầng lầu, liền bị một hai chục tên ký giả hoan nghênh nhiệt liệt. Ken két vang lên mau tiếng cửa, để cho Lâm Kiệt rất không thích ứng. Lâm Kiệt ở Trương Tiếu Tiếu, còn có Tần Cương dưới sự giúp đỡ, bỏ qua một bên những ký giả này, và Trình Tinh Quang cùng nhau vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh người cũng không thiếu, trừ Tiểu Vũ Tích và nàng phụ mẫu bên ngoài, còn có Tiêu Tiêu và nàng ba tên trợ thủ, cộng thêm bốn tên cầm máy chụp hình ký giả. Lâm Kiệt rõ ràng, hôm nay chính là một chàng làm dáng hoạt động, ở nơi này mấy tên ký giả toàn bộ hành trình ghi chép xuống. hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần Tiểu Vũ Tích thân thể. Lâm Kiệt còn lấy chủ trị thân phận thầy thuốc, cặn kẽ thuật lại một lần xuất viện sau chú ý sự hạng. Ký tên xuất viện cho phép, sau đó cùng Tiểu Vũ Tích, còn có nàng phụ mẫu nhiệt tình ôm chầm, mà trình viện trường, đại biểu bệnh viện đưa Tiểu Vũ Tích một bó hoa tươi, còn có một bản miễn phí chữa bệnh thẻ. Cuối cùng, Tiêu Tiêu vậy gia nhập ôm chầm ăn mừng hàng ngũ, nhìn nàng ở ôm chầm Tiểu Vũ Tích và nàng phụ mẫu trong quá trình, còn thỉnh thoảng chú ý máy chụp hình ống kính. Lâm Kiệt không biết cái gì, cũng cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Đây là, hắn thấy, Tiểu Vũ Tích hướng mình cười ngọt ngào một tiếng, đưa tay khoa tay múa chân mấy cái động tác tay. Lâm chuyên gia, Tiểu Vũ Tích nàng nói, cảm ơn ngài cứu vãn nàng sinh mạng. Tiểu Vũ Tích mẫu thân, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, nhẹ giọng giải thích. Đây là Tiểu Vũ Tích ở nơi này đoạn thời gian, ở người nhiệt tâm dưới sự giúp đỡ. Học thủ ngữ, nàng học rất nhanh đây. Không cần cảm ơn, ta là một người bác sĩ, đây là ta chức trách. Lâm Kiệt khách khí trả lời một câu, chợt nghĩ tới một chuyện. Đối với Tiểu Vũ Tích phụ mẫu, còn có Tiêu Tiêu nói, các người biết nước Anh cái đó nổi tiếng nhà vật lý học, thân mắc bắp thịt héo rút tính mặt bên cứng đờ bệnh hoắc kim chứ. Gặp Tiểu Vũ Tích phụ mẫu và Tiêu Tiêu rối rít gật đầu, Lâm Kiệt tiếp tục nói, hoắc kim bị tật bệnh ảnh hưởng, bản thân vậy không thể nói chuyện, là dựa vào máy móc hợp thành phát âm cùng người ngoài trò chuyện. Tiểu Vũ Tích tình huống hôm nay có thể so với hắn tốt hơn quá nhiều. Các người trước không phải ghi lại Tiểu Vũ Tích rất nhiều thanh âm và video sao? Ta muốn bây giờ thủ đoạn kỹ thuật cũng có thể cầm Tiểu Vũ Tích muốn nói, dùng nàng thanh âm thông qua phương thức nào đó, hoàn mỹ lại hiện ra. Nói đến đây, Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, lấy ngươi lực hiệu triệu và sức ảnh hưởng, cũng có thể tìm được nguyện ý tài trợ và hợp tác khoa học kỹ thuật công ty chứ. Tiêu Tiêu hơi suy nghĩ một chút, lộ ra một cái nụ cười vui mừng, nói, Lâm chuyên gia ngươi luôn có thể nghĩ đến, làm người ta kinh ngạc vui mừng biện pháp giải quyết. Chuyện này, ta sẽ cố gắng đẩy tới, nhất định giải quyết Tiểu Vũ Tích không thể nói chuyện vấn đề. Là Tiểu Vũ Tích lại là một chuyện, Lâm Kiệt lần này làm dáng công tác, coi như là kết thúc mỹ mãn. Hắn thừa dịp rất nhiều người sự chú ý, đều tập trung ở Tiêu Tiêu trên mình, lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại phòng làm việc mình, cùng chờ ở chỗ này Tống Lập Thành, bắt đầu một chọi một theo thông lệ trường học nói chuyện. Ngày mai, Lâm Kiệt muốn chủ đao một ca trẻ nhỏ tiên thiên tính tim cơ hình uốn nắn giải phẫu. Buổi tối cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Liền đem buổi chiều sau giờ học tiến hành một chọi một nói chuyện. Rời mấy người đến buổi sáng tiến hành. Trước sau nói chuyện ba người sau đó. Nghỉ ngơi một chút Lâm Kiệt. Uống một ít nước. Liền nghe được cửa mở ra cửa quan thanh âm. Còn có đặng đặng giày cao gót tiếng bước chân. Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới người đến là nàng. Lâm Kiệt đứng dậy. Khách khí nói. Chúc mừng ngươi hội biểu diễn lửa lớn. Nghe nói ngươi ở Tân Hải hội biểu diễn vé vào cửa. Mở bán ra 10 phút bên trong liền bán sạch. Cảm ơn. Tiêu Tiêu lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nói, thật ra thì, không coi là bao nhiêu lửa lớn rồi. Đây chẳng qua là đảm trách phương một ít hoa chiêu nhỏ. Mở bán ra đang lúc, chương trình ca nhạc vé vào cửa con thả ra hơn một nửa. Hơn nữa những thứ khác một ít thủ đoạn. Bởi vì chế tạo ra vé vào cửa cung không đủ cầu tình huống. Ta lấy được tình huống thật là tất cả vé vào cửa ở bên trong 3 ngày mới toàn bộ bán ra hoàn. Nói đến đây, nàng lộ ra một ít khổ sở não vẻ. Nói, nghe nói phía sau len lén thả ra vé vào cửa, đều tiến vào đám cỏ vé trong tay. Hoặc là nói, đảm trách Phương mình chính là một cái lớn nhất con bò. Đối với những thứ này sau lưng mờ ám, Lâm Kiệt cũng không có hiểu hứng thú. Qua loa lấy lệ nói, bây giờ hội biểu diễn thị trường nghe nói rất mềm nhũn. Có thể ở 3 ngày bên trong bán ra hoàn chừng mấy chục ngàn tờ vé vào cửa. Vậy đủ để chứng minh ngươi được hoan nghênh trình độ, là biết bao kinh người. Tiêu Tiêu từ tiện tay trong bọc nhỏ, móc ra một chồng vé vào cửa đặt ở Lâm Kiệt trên bàn làm việc. Cười nói, đây là một ít vé vào cửa. Đến lúc đó có thời gian, xin ngài và bạn ngài cửa đến hiện trường nâng cổ động. Cảm ơn, ta sẽ không khách khí. Nghĩ đến tối hôm qua An Khả Hinh chuyển thuật An Khả Mộng yêu cầu. Lâm Kiệt vui vẻ nói, không dối gạt ngươi nói. Bên người ta không ít người đều thích nghe ngươi ca, bởi vì công tác và thời gian quan hệ, không có cướp được hội biểu diễn vé vào cửa, mà rất là tiếc nuối đây. Có thể được bằng hữu ngài thích là ta vinh hạnh. Tiêu Tiêu do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, có một việc cần trưng cầu một chút ý của ngài gặp. Nếu như ngài không muốn mà nói, liền làm ta không đề cập tới chuyện này. À, chuyện gì? Lâm Kiệt thản nhiên nói. Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói, mặc dù ta vẫn không có thừa nhận, nhưng là trên net còn có bên người ta rất nhiều bạn cũng cho rằng ta thanh âm là ngài trị hết. Một cái trong đó bằng hữu ngoại hiệu giọng vịt đực, ngài nghe cái ngoại hiệu này cũng biết hắn thanh âm có nhiều đặc điểm. Nàng một mặt bất đắc dĩ nói, hắn một mực vì mình giọng cảnh cảnh tại trong lòng, biết tình huống của ta, sau đó mỗi lần thấy ta cũng biết quấn ta để cho ta giới thiệu chữa khỏi ta giọng chuyên gia. Lâm chuyên gia, ngài xem chuyện này, giọng vịt đực vậy đều là lớn lên hình thành, đa số là bởi vì đang thay đổi tiếng thời gian, không chú ý bảo dưỡng, quá độ sử dụng thanh đới, khiến cho được thanh đới ứ máu, sưng nước, viêm chứng các loại, tiếp đó khiến cho thanh đới đổi được xù xì nhão, thanh âm khàn khàn, mất đi tốt giọng, tạo thành không có thể vãn hồi tiếc nuối. Chuyện nhỏ như vậy, Lâm Kiệt dĩ nhiên là khinh thường nhận. Tiêu Tiêu lại nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, ta vị bằng hữu này nói, nếu như ngươi có thể thay đổi thiện hắn thanh âm, hắn nguyện ý ra 3 triệu tiền chữa bệnh, để cho bạn ngươi, chủ nhật tới bệnh viện tìm ta. Lâm Kiệt rất dứt khoát nói, Thiếu Cẩm Tú Trung Hoa gần 2 triệu đồ trang sức khoản tiền, để cho Lâm Kiệt không có kiên trì, trực tiếp là 5 đấu gạo khom lưng. Đi phó gia muốn vậy 2 triệu tài trợ phí. Lâm Kiệt thật sự là kéo không dưới cái mặt này ra đây. Nói sau một tiếng giải phẫu, liền kiếm lấy 3 triệu. Đây đối với thật lâu không có đại ngạch tiền vốn vào sổ Lâm Kiệt mà nói, rất có sức hấp dẫn. Đưa đi Tiêu Tiêu sau đó, chờ ở sau cửa Nhan Bắc Thần, đi theo Lâm Kiệt cùng nhau vào phòng làm việc. Hoa! Hội biểu diễn vé vào cửa. Thấy trên bàn làm việc một chồng vé vào cửa, Nhan Bắc Thần trực tiếp là cặp mắt sáng lên, đưa tay liền đem vé vào cửa đoạt vào trong tay. Vẫn là bên trong chàng khách quý vé vào cửa. 1, 2, 3, 20 tấm, dòng giã 20 tấm đâu. Nhan Bắc Thần chặt siết chặt một tấm vé vào cửa, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Kiệt, nói, lão sư, ngài có như thế nhiều, đưa cho ta một bản, có được hay không? Ta thật rất thích Tiêu Tiêu ca khúc. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, cái này phải xem các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện. Ngươi nói cho bọn họ mấy cái, ta biết cầm ra 5-6 tấm vé vào cửa, khen thưởng cho đoạn này thời gian biểu hiện hơi tốt mấy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nguoi-nguoi-ngui-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.